Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1066, Thường Thịnh. Tiểu muội Dương Thiền bái kiến đại ca, đệ tử Thường Thịnh. Gặp qua đại sư huynh, Vương Húc ngay tại trong chướng đà tòa, dương mắt nhìn lại, phát hiện tới lại là muội muội Dương Thiền. Còn có một vị chưa thấy qua Ngọc Tuyền Sơn đệ tử. Người này thân cao 7 thước, đầu đội mũ miện, người mặc hoa bào, nghi biểu bất phàm, bên hông buộc lấy một khối đại biểu cho Ngọc Tuyền Sơn. Chính thức đệ tử thân phận lệnh bài, Vương Húc ánh mắt mang nghi ngờ. Hắn xuống núi thời điểm, Ngọc Tuyền Sơn bên trên còn không có một vị chính thức đệ tử. Người này là cái gì thời điểm bị Ngọc Đỉnh chân nhân thu làm môn hả? Đại ca, vị này là Thường Thịnh, cha vì hiên viên tứ hiền một trong thường tiên, là nửa năm trước bái nhập Ngọc Tuyền Sơn tiên hiền về sau. Thường tiên, Vương Húc biết phụ thân của hắn là ai? Nhân hoàng bản kỷ ghi chép, hiên viên thị lấy phong hậu, lực mục, thường tiên, đại hồng lấy trị dân sinh. Đây là tứ hiền, giao đấu si vưu lúc, si vưu thúc đẩy vạn thú coi là trước trận, muốn xông phá hiên viên trung quân, nhất cử đoạt được thiên hạ. Tứ hiền bên trong thường tiên, giết dị thú quỳ nghiêu tại lưu sườn núi núi, được thi, chế quỳ nghiêu trống to 80 mặt, trống vang, dị thú không dám trước, theo vì hiên viên phá. Thường tiên là hiên viên bên người đại tướng đắc lực, công lao quá lớn, cùng còn lại 3 người chung xưng là hiên viên tứ hiền. Hiên viên định đỉnh thiên hạ về sau, công đức viên mãn phi thăng hỏa vân động, trở thành tam hoàng bên trong nhân hoàng. Thường tiên cũng đi theo mà đi, thành hỏa vân động tiên hiền một trong, nguyên lai là tiên hiền con trai trưởng, khó trách nhìn qua bất phàm như thế. Vương Húc thuận miệng khen ngợi một câu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Dương Thiền. Dương Thiền mang trên mặt thiếu nữ xuân tâm manh động nhu tình. Thân mật kéo lại Thường Thịnh cánh tay, cười nói, đại ca, ta đã cùng Thường Thịnh tư định chung thân. Tư định chung thân, Vương Húc ngay từ đầu nghe nói Thường Thịnh cha vì nhân tộc tiên hiền lúc còn mang theo ý cười. Nhưng nghe phía sau sắc mặt lại ngưng trọng xuống tới, lấy dò xét ánh mắt nhìn Dương Thiền, ánh mắt lấp lóe không nói một lời. Dương Thiền gặp âu sầu trong lòng, tranh thủ thời gian đẩy Thường Thịnh hai thanh, nói nhỏ, ngươi đi ra ngoài trước. Thường Thịnh nhìn Vương Húc một chút, khiêm tốn cười cười, quay người ra đại trướng, đợi đến Thường Thịnh rời đi về sau. Vương Húc mặt trầm như nước, mở miệng nói, chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không cho ta thương lượng. Nửa năm trước, Thường Thịnh mới bái nhập Ngọc Tuyền Sơn, ngươi biết hắn là cái dạng gì người sao? Quả thực là hồ nháo. Đại ca, nhìn thấy Vương Húc biểu lộ không vui, Dương Thiền vội vàng đi tới, cho hắn xoa nắn lấy bả vai, nói, ta cùng Thường Thịnh thật là lưỡng tình tương duyệt. Hắn cái này người đã lãng mạn lại có tài hoa, cha vì hiên viên tứ hiền một trong, mình cũng là thiên tư bất phàm, vừa vào cửa liền bị Ngọc Đỉnh sư tôn thu làm chính thức đệ tử. Đời này có hy vọng kim tiên, mẫu thân thường nói, nữ nhân đời này có 2 kiện đại sự, một cái là sinh tốt, một cái là gả thật tốt. Thường Thịnh tại Ngọc Tuyền Sơn một mạch, chính là nhất đẳng tuấn kiệt. Phóng nhãn xiển giáo đời thứ 2 đệ tử bên trong, có thể thắng được hắn người cũng không nhiều, so những cái kia chỉ biết tu luyện du mộc u cục mạch nhiều lắm. Vương Húc sắc mặt hơi chậm, hắn biết Dương Thiền tại trên việc tu luyện không có gì thiên phú. Kết cục tốt nhất chính là gia nhập thiên đình làm 3 phẩm thánh mẫu tam nương nương. Từ đây lấy thần đạo chi pháp được hưởng vĩnh sinh, tương đối. Thường Thịnh dạng này nhân tộc tiên hiền về sau, cùng Dương Thiền cũng coi là tên người cầm đồ đúng, so cái kia Lưu Ngạn xương mạnh, bất quá, Vương Húc vẫn là không có nguôi giận. Huynh trưởng như cha, Dương Thiền cũng coi là hắn nhìn xem lớn lên. Chuyện lớn như vậy, Dương Thiền thế mà không cùng hắn thương lượng, liền cùng người khác tư định chung thân. Hoàn toàn không so đo trong đó hậu quả. Chẳng lẽ là được giao cơ tiên tử chân truyền? Vương Húc hiện tại có chút minh bạch. Vì cái gì giao cơ tiên tử nhớ Trần Tục về sau? Ngọc Đế sẽ như thế tức giận. Hắn chấn nộ không phải giao cơ tiên tử xúc phạm thiên điều. Mà là chuyện lớn như vậy giao cơ đều không cùng hắn thương lượng. Đây không phải không biết lễ phép à? Tương lai của ngươi phu quân, ta lúc đầu vừa ý tại Chu Sinh, lại không nghĩ rằng ngươi đã có chủ kiến, cũng không tiếp tục là cái kia chợt có phản nghịch, lại ngoan ngoãn nghe lời tiểu nha đầu. Cũng được, hai đại không phải do mẹ, ngươi ta theo là huynh muội, ta cái này làm ca ca, nhưng cũng không thể đi ngăn cản ngươi truy cầu hạnh phúc bước chân. Vương Húc nói đến nơi này, Dương Thiền tự nhiên là vui vẻ không thôi. Chỉ là, hắn rất nhanh lại tiếng nói nhất chuyển. Lại nói, ngươi đừng vội cao hứng. Ta hỏi ngươi, ngươi nhưng từng cùng trong môn nhân tộc tiên hiền về sau. Nghe qua thường thịnh tình huống. Dương Thiền ngây người một chút. Lắc đầu nói, chưa từng. Vương Húc một mặt bất đắc dĩ. Thật không biết nên nói Dương Thiền cái gì tốt. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày ấy mới rõ lòng người. Thường Thịnh mới vừa lên núi học nghệ mới nửa năm, đương nhiên là cái gì cũng tốt, có bất hảo địa phương cũng sẽ khắc chế, sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chân chính Thường Thịnh là dạng gì đây này, điểm này mới là trọng yếu nhất. Vương Húc vào Nam ra Bắc, thường thấy sóng to gió lớn, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ người thấy nhiều lắm. Dương Thiền chưa thấy qua cái gì thị trường, có chút khôn vặt không giả, xưng không lên đại trí tuệ. Vương Húc không giống, hắn vì đạo môn tam đại thủ đồ, Ngọc Đế cháu trai, không có gì bất ngờ xảy ra. 100% chuẩn thánh đại năng, tại hắn trên thân có thể nhìn thấy lợi ích nhiều lắm. Thường Thịnh thân phận, đối với người khác đến nói cao không thể chạm. Đối phương Húc tới nói cũng liền như thế, liền ngay cả cha hắn Thường Tiên, tại Vương Húc trong mắt cũng bất quá như thế. Nể tình, kêu một tiếng nhân tộc tiên hiền, không nể mặt mũi, một cái nho nhỏ nhân hoàng gia tướng, ở trước mặt hắn có thể tính cái gì? Dương Thiền một mực tại trên núi Thanh Tu, rời xa phân tranh, không biết nhà mình vốn liếng. Không biết hắn vị này đạo giáo đệ tam thủ đồ hàm nghĩa, mới có thể cảm thấy tiên hiền con trai trưởng tên tuổi rất lớn. Nhưng là đối phương Húc mà nói, chỉ cần không phải tam hoàng con trai trưởng, thật đúng là không bị hắn xem ở trong mắt. Ngươi sự tình, ta không phản đối, nhưng là muốn có chừng có mực. Một hồi, ta sẽ tra một chút Thường Thịnh quá khứ. Xem hắn có phải là một cái đáng giá phó thác người. Nếu để cho ta tra ra không phải, ta khuyên ngươi khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Nếu như không nghe ta nói, sớm tối có ngươi khóc thời điểm. Vương Húc xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, chỗ mi tâm thiên nhãn hóa thành ấn ký lóe ra hồng quang. Trầm giọng nói, ngươi nhưng minh bạch, minh bạch. Dương Thiền ngoài miệng nói minh bạch, nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng cho rằng Vương Húc tại chuyện bé xé ra to. Vương Húc gặp cũng không bóc trần, thanh âm chuyển thành trầm thấp, nói, ngươi minh bạch cũng tốt, không rõ cũng được, luôn có một ngày, ngươi có thể biết ta dụng tâm lương khổ, như thế, cũng không uổng công ngươi ta huynh muội một trận. Nói đến nơi này, hắn ngữ khí hơi ngừng lại, lại nói, đã xuống núi, cũng đừng vội vã trở về. Một hồi tiệc tối ta mang ngươi nhận biết mấy người bằng hữu. Sáng sớm ngày mai các ngươi lại về núi bên trên. Ân, lui ra đi. Dương Thiền không có đi, mà là thận trọng mắt nhìn nét mặt của hắn. Dò hỏi, đại ca, cái kia Triệu, Vương Húc ngữ khí dương lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thiền. Dương Thiền dọa đến không còn dám đàm, chỉ có thể xám xịt đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, gió lạnh thổi, nàng mới nghĩ đến chỗ này đi xuống núi mục đích. Thế nhưng là vì đại ca chung thân đại sự, lại không nghĩ mình bị dạy dỗ một trận không nói, ngay cả trọng yếu nhất sự tình đều không có nói ra. Nghĩ đến thật sự là phiền lòng. Thường Thịnh, trong doanh trướng, Vương Húc thần sắc không hiểu, nói nhỏ, Chu Sinh, đến đây thấy ta, thanh âm hóa thành dây nhỏ, thẳng vào ngay tại tu luyện Chu Sinh trong tai, nghe rõ người nói chuyện thanh âm. Chu Sinh trong ánh mắt lóe lên dị sắc, kỳ quái nói, đại sư huynh gọi ta làm cái gì? Trong lòng mặc dù không tình nguyện, nhưng hình em tình hình khó khăn, Chu Sinh còn không dám đắc tội Vương Húc, đành phải dừng lại tu luyện, ngoan ngoãn hướng Vương Húc doanh trướng đi đến. Đến trong doanh trướng, nhìn thấy mặt không thay đổi Vương Húc, Chu Sinh có chút cúi đầu. Sư huynh, Vương Húc chậm rãi mở hai mắt ra, mở miệng nói, Chu Sinh, nghe nói nhà ngươi tổ tiên là cùng theo thần nông thị cận thần. Nói như vậy, ngươi cũng là từ tiểu tại Hỏa Vân Động lớn lên rồi. Đúng vậy, sư huynh, Hỏa Vân Động thuộc về động thiên phúc địa, trong đó tự thành một giới, sinh hoạt không ít nhân tộc tiên hiền thế gia. Chu Sinh phía sau là tiên hiền Chu gia. Tuy nói Chu gia lão tổ chỉ là năm đó đi theo thần nông thị phổ thông gia tướng, tại Hỏa Vân Động bên trong địa vị không cao, nhưng Chu Sinh tại Hỏa Vân Động lớn lên điểm này lại không phải giả. Tiên hiền thế gia bên trong, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngươi có nghe nói qua một cái gọi Thường Thịnh người? Vương Húc nhìn xem Chu Sinh, ánh mắt trực chỉ lòng người. Nhân hoàng tứ hiền, thường tiên chi tử Thường Thịnh. Chu Sinh không biết Vương Húc vì cái gì hỏi Thường Thịnh. Thành thật trả lời, biết, hắn là cái dạng gì người? Vương Húc lại hỏi, Chu Sinh suy nghĩ một chút, chẳng những suy nghĩ trước đó Thường Thịnh biểu hiện, còn muốn xuống tương lai đối với Thường Thịnh ký ức. Hồi đáp, mặt giống như khiêm cung kiệm nhường, khiêm tốn hữu lễ, kỳ thực sinh hoạt xỉ mị, thanh sắc khuyển mã, đồng thời rất có hiệu quả và lợi ích chi tâm, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Luận năng lực, người này là Hỏa Vân Động trẻ tuổi một đời, ít có tấn kiệt hạng người. Luận phẩm hạnh, kỳ thực vì tiểu nhân, bạc tình bạc nghĩa cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vương Húc bất động thanh sắc gật gật đầu, biết được, lui ra đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?